Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1414, Kaka là một cái ngạo kiều, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Cố Thiển Vũ vẫn luôn không có trả lời vấn đề này, Thôi Miên Sư lại lặp lại một lần mật mã vấn đề không có. Hắn không có đã nói với ta cái gì mật mã chuyện. Cố Thiển Vũ thanh âm thẳng giống một đường. Thật không có sao, Thôi Miên Sư lần nữa xác định. Không có, Cố Thiển Vũ bình tĩnh nói. Thôi Miên Sư nhìn thoáng qua vẫn luôn đứng ở bên cạnh Thẩm Thiệu Minh. Thẩm tiên sinh, nàng khả năng thật không biết. Thẩm Thiệu Minh mặt lạnh nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ, sau đó đối Thôi Miên Sư mở miệng. Người xác định nàng hiện tại không sẽ nói láo. Nghe thấy Thẩm Thiệu Minh thanh âm, Cố Thiển Vũ ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là gia hỏa này giở trò quỷ, vì mật mã hắn thật đúng là thủ đoạn gì đều có thể sử dụng tới. Tiềm thức là sẽ không nói láo. Thôi Miên Sư mở miệng, Thẩm Thiệu Minh nhíu mày, nàng có thể hay không có bị Thôi Miên. Nghe thấy Thẩm Thiệu Minh lời nói, Thôi Miên Sư mặt lộ vẻ không vui. Thẩm tiên sinh, ngươi đây là tại chất vấn chuyên nghiệp của ta tiêu chuẩn sao? Thẩm Thiệu Minh không có trả lời Thôi Miên Sư, hắn lạnh lùng nói. Đem nàng làm tỉnh lại đi, nói xong Thẩm Thiệu Minh liền đi. Nhìn Thẩm Thiệu Minh bóng lưng, Thôi Miên Sư nhíu mày. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tùy tiện người, quả thực. Mặc dù không quá ưa thích Thẩm Thiệu Minh, nhưng Thôi Miên Sư vẫn là để Cố Thiển Vũ về tới trong hiện thực. Ta hiện tại ngủ 3 lần, người liền tỉnh lại. Thôi Miên Sư đếm 3 cái số, cuối cùng búng tay một cái. Nghe thấy cái kia búng tay thanh âm, Cố Thiển Vũ mới chậm rãi mở mắt, nàng giả trang cái gì cũng không biết, một mặt mê mang. Đại khái là cảm thấy theo Cố Thiển Vũ nơi này đánh nghe không được cái gì, Cố Thiển Vũ rốt cục bị thả ra. Nhưng là chờ Cố Thiển Vũ ra sinh vật sở nghiên cứu, nàng liền cảm giác có người đang theo dõi nàng. Cố Thiển Vũ là thật rất buồn nôn những người này làm phép, có những này tâm tư không bằng nghĩ muốn làm sao kéo dài tống trình bệnh tình. Theo sinh vật sở nghiên cứu ra ngoài sau, Cố Thiển Vũ liền đi bệnh viện nhìn tống trình, đây đã là hắn hôn mê ngày thứ 8. Nguyên kịch bản trong hắn chỉ ở bệnh viện hôn mê 3 ngày liền qua đời. Cố Thiển Vũ nhìn trong chốc lát tống trình, sau đó liền đi bác sĩ hắn tình huống hiện tại có hay không thức tỉnh khả năng. Bác sĩ mặc dù đem lời nói rất uyển chuyển, nhưng ý tứ đại khái để bọn hắn không muốn ôm lấy hy vọng quá lớn. Hiện tại tống trình từng cái nội tạng đều đang nhanh chóng suy kiệt, không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Cùng bác sĩ nói xong về sau, Cố Thiển Vũ lúc trở về đã nhìn thấy Tống Nhạc Âm cùng Thẩm Thiệu Minh. Tống Nhạc Âm đứng tại ICU thủy tinh trước, nhìn nằm ở bên trong tống trình một mặt thương tâm. Trông thấy Cố Thiển Vũ, Thẩm Thiệu Minh sắc mặt phi thường chìm, khóe mắt đuôi lông mày đều mang lạnh ý. Thấy Cố Thiển Vũ đi tới, Tống Nhạc Âm nhìn về phía nàng. Người thật không biết mật mã, Tà Ca đã thành như vậy, người cảm thấy hắn còn có thể tiếp tục hoàn thành hắn thí nghiệm sao? Tống Nhạc Âm hàm chứa nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng, ta thật không biết, ngươi là Tống tiên sinh muội muội, Tống tiên sinh đều không có nói cho ngươi biết, ngươi cảm thấy hắn sẽ nói cho ta. Rất muốn bán ma phê, bọn gia hỏa này như thế nào quyết định nàng? Chính là như mê trực giác, Tống Nhạc Âm nhếch không nói, nước mắt lại bắt đầu lạch cạch rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiệu Minh lạnh lùng trừng mắt liếc Cố Thiển Vũ, sau đó tiến lên ôm lấy Tống Nhạc Âm an ủi nàng. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, cũng không có đáp lý hai người bọn họ, nàng trực tiếp đi. Từ bệnh viện ra ngoài sau, Cố Thiển Vũ vẫn là cảm giác có người theo nàng, cái này khiến Cố Thiển Vũ đáy lòng phi thường phiền chán. Cách chương.